Vĩnh Sinh, chương 1251, một trưởng Vine, góc truyện audio.com, mọi người nhìn thấy cảnh này suýt chút nữa là sợ tới vỡ tim. Hắn ngờ lại không cần dùng bát bộ phù đồ, một trưởng là đánh chết thần Chấn Đông, đây là lực lượng bản thân hắn không chút giả dối, một trưởng đánh thành thịt nát, còn ở trước mặt tất cả đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình luyện hóa đối phương thành phù lục. Đây là khiêu khích trắng trợn rồi, bên trong đệ tử thần ngục thiên đình cao thủ nhiều như mây. Chẳng lẽ hắn muốn đối kháng với toàn bộ thần ngục thiên đình? Hắn tướng hắn là thiên quân chắc, lần này đúng là sảng khoái. Đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình lúc này càng ngày càng kiêu ngạo, thậm chí bắt đầu nhúng tay vào một số sự vụ bên trong môn phái chúng ta. Rất nhiều đại giáo vô thượng bởi sợ lôi đế thiên quân giận dữ mà không dám nói gì. Hiện tại rốt cục đã có một người dám ra mặt chống đối rồi. Răng rác, một vương tọa bị cao thủ vỗ nứt, là vương tọa của đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình. Đám cao thủ trong đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình rõ ràng thấy Phương Hàn đánh thân Chấn Đông thành thịt nát. Sau đó nói ra những lời kiêu ngạo kia, đối với thần ngục thiên đình thì đó là sự khiêu khích trắng trợn, khiến trong lòng mỗi một đệ tử thần ngục thiên đình đều sinh ra phẫn nộ cực kỳ mãnh liệt. Đáng giận, phong duyên này đúng là muốn chết, không ngờ lại kiêu ngạo tới vậy. Sát, dám khiêu khích uy nghiêm của thần ngục thiên đình chúng ta, vi phạm ý chí của lôi đế thiên quân. Phải giết không tha, Vũ Hóa Môn từ nay về sau chính là địch nhân lớn nhất của thần ngục thiên đình chúng ta. Ta muốn xem Vũ Hóa Môn về sau làm sao mà sinh tồn. Đúng là tự tìm đường chết, lôi đế thiên quân lần này tự mình trợ giúp chúng ta, khiến chúng ta thành lập uy nghiêm thật sự của thần ngục, khiến tất cả đại môn phái đều phải sợ hãi thần ngục chúng ta, tương lại giao quyền chấp pháp cho chúng ta. Nhưng phong duyên này lại chống đối rốt cục là muốn làm gì? Vô số thần niệm của đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình nhoáng lên. Đều hận không thể giết Phương Hàn, Phàm Thiếu, người đi chém giết phong duyên này liệu có nắm chắc không? Vài thủ lĩnh của đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình truyền thân niệm. Không lên làm thì thôi, đã hành động phải khiến thiên hạ đều biết. Ta sẽ khiến mọi người thấy uy nghiêm của thần ngục thiên đình chúng ta. Một nam nhân hai tay trống trơn, hai mắt vô thân chậm rãi nhắm lại. Phong duyên chết chắc rồi. Ở cao cao phía trên thiên địa đấu tràng, đám hoàng giả và Hy Hoàng cùng tụ thập ánh mắt đều chăm chú nhìn trận chiến này. Hy Hoàng, nhãn lực của ngươi là lợi hại nhất, không biết phong duyên này rốt cục tu luyện loại cảnh giới huyền diệu gì? Không cần dùng pháp bảo lại có thể một trường đánh chết thần Chấn Đông sao? Hư Hoàng hỏi, người này tiền đồ vô lượng, chỉ cần không chết thậm chí có thể vượt qua cả ta. Thăng cấp lên thiên quân, Hy Hoàng cảm thán nói, đúng là thiên tài chân chính. Hắn luyện chế tự thân thành pháp bảo, nhưng lại chặt đứt tất cả nhược điểm của pháp bảo, khiến thân thể có sự huyền diệu cũng lĩnh ngộ ra cảnh giới chí tôn thiên địa nhất thể. Ban thưởng cho hắn đi, ban thưởng, nhưng người bị giết lại là một đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình. Một người vội vàng nói, hẳn là bắt hắn lại, giam giữ rồi trỏi lôi địch thiên quân xử lý. Hồ đồ, hôm nay chính là thiên đình thiên tài chiến được chờ. Góc truyện audio.com, đợi từ lâu, hết thảy đều phải theo quy củ. Thiên địa đấu tràng lần này mà chẳng có người chết, phá hủy quy củ của thiên đình chính là trực tiếp khiêu khích với uy nghiêm của tạo hóa thiên vương. Trong đấu tràng này, ở thời đại viễn cổ từng có thiên quân chết đi. Một đệ tử thì cũng chỉ như một con kiến mà thôi. Mấy vị hoàng giả nhiều tuổi nhất quát lớn, hung hăng nhìn về người vừa đưa ra vê kiến, nhận ra đó là Nanh Hoàng, không khỏi liên tiếp thở dài. Nanh Hoàng, ngươi ngàn vạn lần không được dính vào, hôm nay nếu phá hỏng quy củ. Tai nan thiên quân cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Hy Hoàng lại nói, Nanh Hoàng, ta mặc kệ ngươi có ân oán gì, nhưng hết thảy đều phải giải quyết bên ngoài thiên đình. Phá hỏng quy củ thiên tài chiến lần này, ta hiện tại trực tiếp chém giết ngươi. Tai nan thiên quân cũng có rất nhiều con cái. Với quan hệ giữa ta với thiên quân đại nhân thì giết đi một đứa con của ngài cũng chẳng tính là gì. Khi Hy Hoàng nói ra những lời này cũng không có chút cố kỵ nào. Phong phạm của đệ nhất nhân dưới thiên quân lúc này biểu hiện ra hoàn toàn rõ ràng. Nanh Hoàng biến sắc nhưng cũng không dám phản ứng lại. Nếu là một người bình thường khác, hắn đã sớm quát mắng om sòm. Nhưng đối mặt với Hy Hoàng, hắn không dám, bởi vì Hy Hoàng quá cường đại, hơn nữa chức quyền hắn nắm giữ ở trong thiên đình cũng giống như là nhân vật đại tông quản vậy, rất được lôi đế. Vĩnh hãng, tai nan, sát lục tin cậy, Nanh Hoàng hắn không thể so bằng được. Bình thường, bổn đại thiên quân đều bế quan trường kỳ. Rất nhiều chuyện của thiên đình đều do Hy Hoàng xử lý. Hy Hoàng này từ khi thiên địa sơ thành đã sinh ra. Không phải là nhân loại mà nghe đồn là một dòng khí rất sơ khai biến thành. Có thể nói, Nanh Hoàng nếu dám làm trái Hy Hoàng, đối phương dù giết hắn cũng sẽ không ai bảo vệ hắn. Uy nghiêm của Hy Hoàng đã sớm xâm nhập lòng người. Nanh Hoàng, ngươi còn dám ăn nói lung tung, ta sẽ vĩnh viễn nhốt ngươi lại. Sinh Hoàng lúc này bước lên, vung tay áo ra, một mảnh ánh sáng nhàn nhạt lập tức phong ấn Nanh Hoàng, sợ hắn chọc giận Hy Hoàng mà đương trường bị giết chết. Hy Hoàng đại nhân, tên đệ đệ của ta này được nuông chiều từ bé. Bình thường rất sủng ái hắn, hôm nay ta nhất định sẽ giáo huấn hắn thật nặng. Sinh Hoàng cúi đầu nói với Hy Hoàng, thế thì được, trên mặt Hy Hoàng cũng không có biểu tình gì. Quy củ của thiên đình thiên tài chiến chính là do bổn đại thiên quân cùng nhau đưa ra. Kế thừa quy củ của tạo hóa tiên vương thượng cô, để khích lệ thiên tài, chấn hưng tiên đạo, có ý nghĩ không tầm thường. Chỉ cần Nanh Hoàng không làm náo loạn, lấy đại cục làm trọng thì ta sẽ không giết hắn. Vâng, vâng vâng, Sinh Hoàng liên tục đáp lời. Hy Hoàng vung tay lên, Sinh Hoàng lập tức mang theo Nanh Hoàng lùi về phía sau. Bên trong phong ấn, Nanh Hoàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Phương Hàn, hận ý quá thật dùng hết nước trong thiên hạ cũng không thể rửa sạch. Bên trong thiên địa đấu tràng, Phương Hàn vừa mới luyện hóa thần chấn đông, hư không liền chóp động, một đạo phù chiếu, trên đó chứa các phân thường hạ xuống. Ánh mắt Phương Hàn hơi động, trong lòng cũng âm thầm giật mình. Hắn tuy biết mỗi lần chiến thắng sẽ được ban thưởng nhưng phần thưởng lần này quả thật rất phong phú. Chừng có một bộ kiếm trận tuyệt phẩm với 108 thanh phi kiếm tạo thành, mỗi một thanh phi kiếm đều lóe ra ánh sáng chói lóa. Đủ để thương tôn thánh. Gocchuyenaudio.com Nhân, ngoài ra còn có 10 hồ lô tiên đan vương phẩm, mỗi hồ lô đều có hơn 1.000 viên, trong đó dược lực của đan dược mạnh mẽ. Là chữa thương, tăng thọ nguyên, tăng minh đạo, tăng cảnh giới, đây chính là đại đế cửu trọng thần huyền đan thượng cổ bí truyền. Mặt khác còn có 10 linh mạch vương giai ở trong một hộp ngọc. Ban thưởng thật nhiều, Phương Hàn vung tay lên chụp lấy thu hết toàn bộ số bảo bối này rồi bước ra khỏi thiên. Đại đấu tràng, trở về chỗ ngồi nơi môn phái mình. Đại sư huynh thắng lợi trở về. Đại sư huynh quá không ai địch nổi. Một chiêu chế địch, đám đệ tử chấp pháp thần mục thiên đình này phải giáo huấn thật tốt. Hừ, bằng không thật quá vô pháp vô thiên. Ta xem bọn chúng sau này đối kháng với đại sư huynh như thế nào đây. Thấy Phương Hàn trở lại, chúng thánh tử vũ hóa môn nhất tề hoan hô. Chẳng những thế còn có thánh tử thắng lợi trở về, bái kiến Phương Hàn. Thánh tử vũ hóa môn sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Các ngươi xem Hư Mộ Vân kia, ầm ầm, bên trong một nơi chiến đấu kịch liệt của thiên địa đấu tràng, Hư Mộ Vân đang giao chiến với một cao thủ cấp bậc bán thánh. Người kia huyễn hóa ra tới 18 đạo thân ngoại hóa thân, dường như tu luyện một bí thuật vô thượng nào đó. Nhưng trong khi giao đấu, mi phát uy, đánh ra thực lực thánh nhân, một mánh thánh quang áp bách tới. Vô số phù văn loạn vũ, sau lưng nàng ta không ngờ xuất hiện một ác ma cấp bậc thánh nhân, vung tay đánh ra một chảo trực tiếp khiến người kia hồn phi phách tán, nguyên khí hoàn toàn hóa thành chân long, bị Hư Mộ Vân hút vào trong cơ thể. Cùng lúc này, Tôn Thi Họa đồng thời cũng đánh chết một gã cường giả khác. Đệ tử vũ hóa môn liên tục thắng lợi, điều này khiến cho rất nhiều hoàng giả của các môn phái khác phải biến sắc. Chuyện gì xảy ra, đệ tử vũ hóa môn tới tận lúc này không ngờ không có ai thất bại. Thật cường đại, Hư Mộ Vân kia trước đây chỉ là một đệ tử kim tiên mà thôi, mới có mấy tháng mà sao đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Người có để ý một điều không? Những đệ tử này mạnh mẽ như vậy là có người trực tiếp luyện chế thánh nhân thành phù lục. Dung nhập vào trong thân thể bọn họ, khiến cho bọn họ cường đại hơn hẳn, không phải là thánh nhân chân chính, trong thể giết được bọn chúng. Cái gì, luyện chế thánh nhân thành phù lục? Không tồi, nhìn kỳ quá thật là như vậy. Mỗi khi tới thời khắc nguy hiểm, những đệ tử này sẽ chân chính bộc phát ra lực lượng mà chỉ có thánh nhân mới có. Quá thực rất khủng bố, nhưng vũ hóa môn sao lại có nhiều thánh nhân như vậy? Hơn nữa trưởng môn sẽ không nổi điên lên sao? Luyện chế thánh nhân thành phù lục, thánh nhân chính là cao tầng quyết sách của một môn phái, trừ khí trưởng môn nhập ma, giết lung tung vô tội vạ chứ nếu không cứ tiếp tục thế này, môn phái cũng không tồn tại nổi. Một hoàng giả buồn bực nói, có đánh chết hắn cũng không tìm ra nguyên nhân. Giết chết thánh nhân để bổ sung thực lực cho đệ tử nguyên tiên. Tổ tiên, điều này làm sao có thể, trừ khi trưởng môn nhập ma mới làm chuyện điên khùng này. Vũ Hoàng không phải là người như vậy. Hơn nữa, vũ hóa môn hiện tại đang đối kháng với man tộc. Hắn chiếm được một kiện pháp bảo là đồ đằng quán, mượn dùng pháp bảo này tu luyện thân công vô thương, quyết sẽ không làm ra chuyện như vậy. Các ngươi có để về không? Lần này, hoa gia của vũ hóa môn không có ai xuất hiện cả. Đúng thế. Gocchuyenaudio.com, Dựa theo đạo lý, người sáng tạo ra Vũ Hóa Môn chính là Hoa Thiên Quân, không ngờ Hoa gia lại không có ai tới. Điều này cũng quá mức bất hợp lý. Chẳng lẽ, một số hoàng giả ý niệm chợt lóe lên, đột nhiên đưa ra giả thiết kinh người. Chẳng lẽ tên Phong Duyên này đã diệt sát toàn bộ Hoa gia ở Vũ Hóa Môn, rồi luyện chế thành phù lục, hơn phân nửa là như vậy. Càng nghĩ càng đúng, người ngẫm lại xem bát bộ phù đồ của hắn sao có thể luyện thành. Ví dụ phải có huyết tế hoàng giả, không chắc không phải là linh hồn pháp tắc và máu huyết của hoàng giả Hoa gia. Hoa gia ngũ lão có thể đã bị giết sạch rồi, hắn sao có thể có năng lực như vậy. Hơn nữa, nghe đồn nếu Hoa gia trong Vũ Hóa Môn gặp phải nguy hiểm, nguyên linh mà Hoa Thiên Quân lưu lại sẽ ra tay, không ai có thể ngăn cản được. Người quên sau lưng Phong Duyên này cũng có một thiên quân sao? Từ điểm này mà nói, có thể hắn đã giết chết tất cả cao tầng Hoa gia ở Vũ Hóa Môn rồi. Nếu nói như vậy, Hoa gia ở Vũ Hóa Môn có thể thật sự đã bị diệt sạch. Vũ Hóa Môn đã không còn họ Hoa nữa. Một cỗ thần niệm dao động thật lớn theo cuộc thảo luận này truyền đi. Càng lúc càng lan xa, rất nhiều hoàng giả chí tiên dẫn dắt cường giả của các môn phái khác tới tham gia lần này cũng đều biết được một ít tin tức. Mỗi người đều âm thầm rẻ lạnh nhìn về phía Phương Hàn ở xa xa. Một số hoàng giả cũng không dám nhìn thẳng vào hắn, lời đồn này hơn phân nửa là thực. Phương Hàn đã thanh tẩy toàn bộ Hoa gia ở Vũ Hóa Môn. Giết chết Hoa gia ngũ lão, huyết tế luyện hóa bát bộ phù đồ, thủ đoạn của Phương Hàn lúc này mới chứng thực khiến một số người sợ hãi. Đúng lúc này, vòng chiến thử hai của Thiên Đình Thiên Tài Chiến đã tới giai đoạn cuối. Đệ tử Vũ Hóa Môn lục tục đi về, tất cả đều còn sống, đồng thời giết chết đối thủ. Trong số này có mấy người bị trọng thương, thậm chí như đèn dầu sắp cạn được Phương Hàn dùng bổ thiên tinh vụ chiếu xạ. Hoàn toàn khôi phục, Phương Hàn mỉm cười, đưa 108 thanh phi kiếm tiên khí tuyệt phẩm vừa được ban thưởng cho một thánh tử. Người này tên là Vương Ân, lần chiến đấu này biểu hiện rất xuất sắc, không ngờ bộc phát ra chiến lực vượt xa người thường, giết chết một thánh tử kiệt xuất của Thái Nhất Môn. Phương Hàn đã nhìn ra thân thể Vương Ân này chính là Đại La Pháp Ấn Thể. Kinh mạch trong cơ thể cũng giống như tiên thiên ấn ký. Đa tạ đại sư huynh, thánh tử Vương Ân run rẩy tiếp lấy 108 thanh phi kiếm tiên khí tuyệt phẩm này. Thánh tử này là một thiên tài, hơn Hư Mộ Vân, thậm chí còn hơn cả Tôn Thi Họa. Chỉ tiếc ở trong Vũ Hóa Môn, hắn bị Hoa gia chèn ép, không có được tài nguyên tu luyện đầy đủ. Hiện tại, Phương Hàn đều đề bạt những thánh tử thiên tài này lèn. Bộ phi kiếm kia bố trí thành một đại trận có tên là Tử Ngọ Trụ Quang Kiếm, gần như có thể vây khốn thánh nhân. Vương Ấn có được nó, sau này chính là pháp bảo thành đạo. Sư huynh, mỗi vòng chiến đấu, Vũ Hóa Môn chúng ta đều đà mạnh hơn. Sau lần thiện tài chiến này, chỉ sợ chúng ta có thể hoàn toàn bù lại việc hao tôn nguyên khí khi thanh tây Hoa gia. Vương Ấn nói, hiện tại, thánh nhân Vũ Hóa Môn còn thiếu rất nhiều, không thể chống lại được một số đại phái vô thượng. Chỉ có thể chờ các ngươi đột phá cảnh giới trong chiến đấu. Minh Ngộ Sinh Tử mới có thể khôi phục nguyên khí được. Phương Hàn gật đầu nói. Tất cả thánh tử đều quay xung quanh. Góc truyện audio.com, lắng nghe Phương Hàn dạy bảo. Phương Hàn cũng quan khán cuộc chiến của những thánh tử này, chỉ điểm cho bọn họ những sai lầm mắc phải. Lâm trận mài gương, kinh nghiệm võ đạo của hắn thậm chí những hoàng giả lâu đời cũng phái thua kém. Kê thừa Phật môn thiệt chấn liên hoa của thiên thiện Phật Hoàng, tùy ý vài câu của hắn cũng khiến cho những người này đột nhiên tinh ngộ. Một số thánh tử có đại ngộ tính bắt đầu hiểu ra, trên người không ngừng lóe ra hào quang ngộ đạo. Lĩnh ngộ một cảnh giới mới. Đúng lúc này, vòng thứ ba đã bắt đầu. Phương Hàn khẽ động bước vào trong thiên địa đấu tràng. Địch nhân của hắn lần này là Sát Lục Chi Tử, một người mặc quần áo màu trắng, một thanh trường kiếm màu trắng trên tay. Người này rõ ràng là cao thủ dưới trướng Sát Lục Thiên Quân, sâu không lường được, ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh. Không phải Mạnh Thiếu Bạch, Phương Hàn liếc mắt nhìn người này, lắc lắc đầu, người chính là Phong Duyên. Xoẹt, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ vào Phương Hàn, ầm ầm, kiếm hắn vừa chỉ ra, một bàn tay khổng lồ đã vỗ xuống, trực tiếp đánh hắn thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Tiếng nói vẫn còn vang vọng trong không trung, chỉ kiếm vào ta, người có tu cách này sao? Phương Hàn nhìn Sát Lục Chi Tử đà biển đống huyết nhục trước mặt. Bắt đầu luyện hóa, cũng không dài dòng, vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ cách chương.